Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 21 Thiên Tầm Náo Loạn Thị Phi Oan Trái. Gocchuyenaudio.com. Sau cuộc tán nhảm tại đỉnh Hoa Sơn, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã gọn gàng ngăn nắp, từ đây có thể dung răng dung rẻ thiếu oái ngạo nhân, cô còn bị nhét vào một góc tự sinh tự diệt, sống kiếp lận đận lao đao. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Nào có ngờ đâu tôi tính cô bằng. Gã tính, rốt cuộc đâu lại vào đấy. Sau một hồi ý ới, réo gọi tôi được đáp lễ như thế này nè. Bà con xem thử đi nào, có tức chết giùm tôi cô chứ. Xin lỗi nàng, ta bận giải quyết sự vụ trong bang, cô thể đi cùng nàng được. Giọng tôi trở nên ấm ức, lại chuyện gì nữa, lại đánh nhau nữa à. Như sợ tôi dài dòng, lôi thôi, gã liền ném một câu chém đinh chặt sắt. Cô, chỉ là chuyện nội bộ trong bang, có gì tí nữa nói sau nhé. Hích hích, từ sau cái ngày kẻ xấu xa từ xó xỉnh tăm tối nào đó nhảy ra ám thì hình như lương tâm bang hội của gã bỗng trỗi dậy, giống như giác ngộ lý tưởng si vưu. Vậy, gã cô còn tung tăng thọt oái, rung rẻ ngắm cảnh như thuở còn thiếu thời bé tí. Tôi ngán ngẩm cái cảnh tung bột giặt tắm từng oái một nên ứ thèm cầy cấy nữa, cứ ngồi ì ra giữa thành thị hít ra thở vào tranh giành oxy với bản dân thiên hạ. Ngắm người ta giết rồi cũng chán, tôi đành quay lại ngắm mình. He he, vừa ngắm vừa ngó một hồi thì trôi tuột vào cái bảng cừu nhân lúc nào cũng hồng hay, bỗng thấy ba chữ hồng thất công vàng khè nhá nhá. Chùi ui, cứ muốn hét toáng lên. Areka, đây rồi, đây rồi. Mém tí quên mất, con mồi, béo ngậy này rùi, ta đang rảnh đến độ cô còn biết phải làm gì, phen này biết tay ta nghen, hỡi con mồi béo bờ kia, he he. Ê ê, chào tên giết người. Hồng thất công tỏ vẻ khó chịu, lại là cô nữa à? Ừ cô phải ta, chẳng lẽ ma à? Hồng thất công, sao cô cứ gọi tôi hoài vậy? Ai biểu ngươi dám oánh chết ta? Giờ ta đi theo ám ngươi là hợp tình hợp lý rồi. Hồng thất công, cô làm ơn tha cho tôi đi mà. Hễ nhìn thấy cô thì tôi lại thấy mình thật tội lỗi. Tôi đâu có khùng, làm sao, nhà, hắn ra dễ dàng đến thế. Hừ, tôi làm sao chịu thua ngon ơ như vậy. Tên cái bang cà trớn này thật là oa oắt, thục nữ trước mắt mà dám phũ phàng. Khinh thị ta hóa, ta quyết tâm phải đốn ngã ngươi đến tận gốc rễ, triệt tiêu đường sống còn của ngươi luôn. Coi ta ra tay nè, phen này đừng hòng thoát khỏi màn lưới chằng chịt của ta nghen. Vậy là tôi trổ hết tất cả tài năng tích chữ mấy chục năm trời, tôi lôi cả triết học sâu xa đến tâm lý hiện đại cổ kim đông tây, nói chung là tôi biết cái gì thì đều lôi ra hết để tra tấn, hắn, hồng thất công phải thất điên bát đảo, xanh mét mặt mày, rên gì thê thảm. Thôi thôi cô cho tôi xin đi, đừng nói nữa mà, cô tha là cô tha, im lặng nghe ta nói tiếp nè, hồng thất công cô nhịn được nữa, buộc phải nộ khí xông thiên, hét toáng lên. Cô phiền phức quá, nhức đầu quá, dẫu có quyết tâm cao độ phải đốn ngã khúc gỗ này cho bằng được nhưng tự ái của tôi vốn to bằng cái đình. Nghe hắn, khó chịu, như thế, lòng tự ái của cô hiệp nữ càng sôi sục mãnh liệt, thà thất bại keo này, chứ nhất quyết cô để lòng tự tôn bị bào mòn. Tôi đành miễn cưỡng xuống giọng, sorry, quấy rầy ngươi từ nãy đến giờ là lỗi của ta, từ đây ta sẽ cô làm phiền ngươi nữa, ngươi có thể an tâm. Ngỡ đâu cái duyên vừa chớm nở sẽ bị vùi cho tắt lịm, ai dè, hồng thất công cắn rứt lương tâm khi nỡ nặng lời với cô gái thùy mị, dịu dàng này hay sao á, hắn bỗng dưng quay ngoắt 360 độ. Ấy, cô đừng có giận mà, ý của tôi cô phải như thế đâu, nói chuyện với cô khiến tôi vui lắm, hay là chúng ta kết làm bằng hữu nghen. Gocchuyenaudio.com. Rồi ạ, thời cơ đã đến, con nai vàng ngơ ngác đã rơi vào chiếc bẫy to đùng của tôi, he he, phen này thành công vẻ vang, uy danh lừng lẫy rồi. Bao công lao, nếm mật nằm gai, của mình chỉ mong chờ giây phút vinh quang này, thế là tự dưng tôi lụm được một hảo bằng hữu. Hắn cứ nằng nặc rủ dê, dụ khị tôi qua chỗ hắn. Lụm vàng, hồng thất công, hảo bằng hữu qua chỗ ta chơi cho vui, nghe ta hỏi nè, hảo bằng hữu có dợ chưa dậy? Hồng thất công, hích ta có dợ rồi, hảo bằng hữu à? Bạc có dợ rồi, lại dám rủ ta qua bền chơi, hồng sợ dợ ngươi tạt axit hả? Hồng thất công, hảo bằng hữu cứ yên tâm, dợ ta nghe lời ta lắm, ta chỉ cần hét một tiếng thì cô ấy im ri liền hà. Hoa bên ta chơi chút đi mà, ừ hoa thì hoa, chỉ đường đi nào. Tôi vô cùng thành thật ngây thơ vác cái thân yếu xìu chạy hoa cánh đồng mà dợ chồng hồng thất công đang cày. Tôi chưa kịp bù lu bù loa thì bỗng một cô nga mi cực kỳ quyến rũ, mặc chiếc áo sexy đỏ chát trông rất kích động chạy nhào về phía tôi. Xỉa sói, hồ thị anh thư, ê con kia, sao dám dụ chồng tao hả? Cô nói cái gì, tôi cô hiểu, rồi liếc liếc hồng thất công. Hảo bằng hữu, anh thư là nương tử của hảo bằng hữu đó à? Hồng thất công, ừ, vợ ta đó, rồi lại hét. Anh thư cô được như vậy, Hồ Thị Anh Thư càng khóc toáng lên, lăn xăn chạy oa. Mép một cô Nga Mi khác, chị ơi, em khổ quá, chồng em mê đứa bé Thúy Yên kia rồi. Nè cô có đâu, cô đừng có vu khống, mà tôi lớn rồi nghen, sao gọi tôi là đứa bé chứ hả? Hồ Thị Anh Thư cười mỉa mai, tự nhìn lại mình đi, xẹp lép, còn cô phải là đứa bé sao? Úi giời ơi, tức chết đi được mà, chỉ vì tôi mới 3X còn cô ta 6X nên mặc được đồ sexy, chính vì thế. Dám ỉ mình là con gái, là phụ nữ, rồi dè biểu tôi gầy còm. Em, xẹp lép, cô Nga Mi được anh Thư gọi là chị cười ha hả. Hồng Thất Công đào hoa quá ha, nhưng đào hoa thì đào hoa, cô được bỏ vợ nghen chưa? Còn cái đứa bé Thúy Yên kia nữa, muốn giành chồng với người ta à? Ông trời ơi, ông có mắt cô thế này, ông nghĩ thế nào lại oăng tôi vào hoàn cảnh trớ trêu này? Tôi thế này mà đi giành chồng của người ta à, có lầm lẫn cô đó. Vừa giận, vừa uê, vừa tức, vừa xấu hổ tôi cô nói cô rằng, nhấp thổ địa phù một phát bốc về thành trong chớp mắt kèm theo lời phán. Hảo bằng hữu lo chăm vợ cho tốt đi, ta về đây, mặc cho Hồng Thất Công giải thích tùm lum tà la chồng lý do này chéo lý do nọ tôi cũng cô thèm nói gì. Đôi khi, giữ im lặng đúng lúc là cả một nghệ thuật chứ chả chơi. Ngồi ngắm cảnh trời trăng mây nước một chập thì bỗng nghe gã nhắn. Chuyện trong bang tạm giải quyết xong rồi, tôi nhướng đôi mày lá dứa. Civil xảy ra chuyện gì vậy? Gã chậm chậm giải thích, cũng cô có gì, chỉ là ông Trầm đòi ta nhường chức bang chủ lại. Tôi cố lôi kéo, ông Trầm muốn làm bang chủ thì ngươi cứ cho hắn làm đi. Làm bang chủ thì có gì hay ho cơ chứ? Ngươi thích làm bang chủ lắm hả? Gã im lặng một lúc rồi từ tốn. Vấn đề cô phải là ta thích hay cô, mà cho dù ta có nhường chức thì cũng chưa đến lượt ông Trầm lên làm bang chủ. Tôi cố gặng hỏi, thế thì ai xứng đáng? Cô chần chừ, gã phán. Đao Bát Kha Đao có thể làm bang chủ, tôi buông lời huề vốn. Thế à, gã nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Trễ rồi, nàng về nghỉ đi, ta cũng về đây. Theo thông lệ cố hữu tôi và gã thường thoát game cùng lúc nhưng chẳng hiểu sao, hôm ấy tôi thấy buồn buồn trong lòng, lại muốn thử cảm giác hóa thân thành một kẻ mạnh ra làm sao. Thế là, góc chuyện audio.com, liền vào ớt gã để lủi thủi kéo Thúy Yên nhảy tưng tưng khắp động Sivu. Thúy Yên cô hấp thu được bao nhiêu kinh nghiệm thì đã té ngựa đến bầm dập mặt mày, chảy xước khắp người. Nản càng nản hơn, trong lúc thê thảm ấy cô biết tai bay vạ gió thế nào, tự nhiên có một tên lạ hoắc khóc lóc sùm với ta kiêm. Bang chủ ơi, em bị vây đánh ở Thiên Tầm Tháp, bang chủ cứu em với. Tự biết mình cô phải, bang chủ nên tôi im ri, giả vờ như cô hay cô biết cho an toàn. Tên kia càng khóc dữ hơn nữa. Bang chủ đâu rồi, bang chủ cứu em với bang chủ ơi. Động lòng chắc ẩn tôi bèn an ủi, ta chỉ chơi dùm, chứ ta cô phải bang chủ, ngươi nhờ người khác giúp đi. Kẻ lạ hoắc hét toáng lên, bang chủ thấy chết cô thèm cứu phải cô, làm bang chủ như thế đó à, đại khái là hắn hết khóc lóc năn nỉ ỉ ôi, đến gầm gừ dọa nạt. Khiến tôi thấy hoảng quá, sợ làm mất hình tượng của vị bang chủ Sivu, nên trong lúc thần trí mê muội, hổng hiểu sao tôi lại nhận lời. Được rồi, ngươi cứ ở Thiên Tầm Tháp đi, ta qua đó liền. Khổ đến nơi rồi, khổ đến nơi rồi. Đúng là thần khẩu hại xác phàm, tự nhiên đặt mình vào thế kẹt, đã đưa đầu vào giỏ, làm sao rút ra đây? Mất uy tín của bang chủ Sivu thì tôi làm sao đền cho nổi? Dốc hết lòng can đảm bé xíu như trái ớt sim, tôi lần lần mò đến Thiên Tầm Tháp trong thân xác cục mịch của vị thiên vương suốt đời chạy chậm hơn rùa. Càng đến gần Thiên Tầm thì nhiệt độ cơ thể càng tăng, nỗi sợ hãi càng lớn dần, tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy. Trời đất ơi, có ai cứu con cô, còn đâu có biết đánh nhau, đâu có kỹ năng PK, làm sao oánh người ta cho được, chỉ sợ vừa mò vào Thiên Tầm thì bị người ta đánh cho dẹp mũi, dấu có đi thẩm mỹ viện cũng đừng hòng khôi phục lại vẻ. Thanh xuân, ban đầu, thả bé Thúy Yên bị người ta buộc cho bầm dập cũng cô sao, vì bé ấy yếu xíu, có bị nhồi máu cơ tim, thì cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Còn đằng này lại là bang chủ Sivu thiên vương mắc chùy, nếu để hình tượng của gã bị người ta đập cho te tua thì còn gì mặt mũi gã, còn gì danh tiếng của Sivu. Do đó áp lực mà tôi phải gánh hóa nặng nề, gây ra sự sợ hãi vô hình vô ảnh trong lòng. Vậy là, ma xui quỷ khiến, trong lúc, sức tàn lực kiệt tôi bèn quay qua nhờ vả người chơi bên cạnh. Anh ơi, anh giúp em đánh lộn với. Đánh lộn, em nói gì, ý em nói là đánh lộn trong game á, anh làm ơn điều khiển con thiên vương này đến Thiên Tầm Tháp đánh nhau dùm em. Tưởng chuyện gì, chứ đánh nhau thì ok thôi, tôi nghĩ đơn giản là chỉ có một ai đó đập một vị huynh đệ Sivu nên chỉ cần cho. Ta, kiêm, đến đó quét vài chùy thì A Lê Hấp mọi chuyện sẽ giải quyết xong xuôi. Ai có ngờ đâu, vừa chui vào thiên tầm thì một đám người bu lại hơn ruồi, hơn muỗi. Thiên vương đánh cận chiến với kiểu một bục một thì rất tuyệt cú mèo, nhưng bị rơi vào vòng. Đánh hội đồng, thì, eo ơi, cô dám nói nữa luôn. Tôi cô hề điều khiển ta kiêm xông vào đám lửa đạn đó, mà chỉ đứng một bên để tim nhảy điệu lambada, miệng hót bài ca. Anh ơi, cẩn thận, coi chừng, ôi coi chừng chết. Trời ơi, máu tục kia, nhanh nhanh, chết giờ, cẩn thận. Anh bạn chơi dùng nghe tôi rên gì thê thảm quá, chắc là điếc tai nên cố vỗ về. Cô sao đâu mà có gì thì thổ địa phù, cô chết đâu mà sợ. Anh phải cẩn thận nghen, đừng để ta kiêm chết nghen anh. Anh ta thổ địa phù mấy lượt thì rụng rời cả con chuột. Đông quá em ơi, thiên vương đánh cô lại đâu? Trong tiếng khóc lóc ỉ ôi của tên huynh đệ si vưu. Đáng thương, kia, bang chủ chạy đâu rồi? Khóc chuyện audio.com, mau quay lại cứu em đi. Thì tự nhiên cái đầu óc chứa toàn mấy quyển Doraemon, đen đặc như cà phê cốt của tôi bỗng nghĩ đến việc. Nhờ và anh em si vưu đến cứu nguy, đã là người trong bang, hễ ai gặp nạn thì ra tay cứu nguy là chuyện thường tình cơ mà. Thế là tôi nhờ anh bạn lên kênh bang hội gieo giao. Anh em si vưu mau đến thiên tầm tháp cứu nguy. Phải công nhận dân si vưu vừa có tình vừa có nghĩa lại. Khoái trò đánh nhau, vừa kêu réo mấy câu thì hóa chừng người nhào đến. Lúc ấy tôi ngây thơ thánh thiện lắm lắm, nào để ý gì chuyện bang hội, hay chuyện sóng gió giang hồ. Trong mắt tôi lúc ấy chỉ có ngắm cảnh, lụm vàng và ăn hiếp ta kiêm. Có lẽ vì thế, trong một rừng huynh đệ si vưu vó ngựa đẫm bụi trần ào ạt đổ bộ đến thiên tầm, tôi cô hề nhớ rõ ai với ai, cũng cô biết những ai đã tham gia trận chiến đó, chỉ biết trên đầu họ mang hai chữ si vưu là an tâm để đồng tâm hiệp lực đâm đầu vào khói lửa đạn bom. Thế trận lúc này đã xoay chiều, với khí thế mạnh mẽ, hoành tráng của si vưu, chỉ trong chớp mắt đối phương hoặc có kẻ phơi xác tại hiện trường, hoặc có kẻ co giò lên cổ phù cho lẹ. Quân địch đã rút lui, tôi mừng rỡ hơn lụm được vàng, coi như cuộc căng thẳng tinh thần đã được giải quyết êm đẹp, lá gan cóc tía của tôi đã bình an chui vào một xó. Coi chuyện tranh tôi bèn rối rít, cảm ơn anh nhiều nha, em có thể tự điều khiển thiên vương được rồi. Chỉ vừa an tọa chưa kịp ực miếng nước gặm miếng bánh thì góc trái màn hình đã có một đống chữ nhào ra nhảy điệu cha cha cha như phẹt cả lửa. Săn, bán, ai đấy, ngươi là ai đấy, sao cô trả lời hả? Săn, bán, ai đấy, ngươi là ai đấy, sao cô trả lời hả? Săn, bán, ai đấy, ngươi là ai đấy, sao cô trả lời hả? Ta, kiêm, ngươi, ngươi là ai? Săn, bán, câu đó phải để ta hỏi. Ngươi là ai hả? Sao vào nick này? Ta, kiêm, ta là Vô Tinh Ipnu. Ngươi, ngươi cô phải ta kiêm, ngươi là kẻ xấu xa kia phải cô? Săn, bán, hừ thì ra là con bé Thúy Yên. Vậy mà ta cứ tưởng ta kiêm bị hách. Sao giờ này còn chơi hả? Có chịu thoát ra cô thì bảo. Mọi người có hiểu tâm trạng của tôi lúc đó cô nhỉ? Chắc là cô ai hiểu đâu. Có thể hình dung tình cảnh tôi lúc đó cứ y như một đứa trẻ đang mò xuống bếp ăn vụng, bỗng bị bắt quả tang tại trận hết đường chối cãi, khiến đứa bé đó vô cùng lo sợ cô biết mình phải nhận lãnh hậu hỏa gì. Sẽ bị cấm cung, bị cắt tiền quà vặt hay bị đánh đòn, tôi còn thê thảm hơn đứa bé đó gấp rất rất nhiều lần. Đứa bé đó bất hóa chỉ sợ bị phạt, còn tôi tuy cô sợ bị kẻ xấu xa la mắng, dọa nạt nhưng rất thẹn và xấu hổ vì nhận rõ mình đang sai tè le, sai ơi là sai, và với cái tội này, dù bị người ta chửi te tát cỡ nào thì mình cũng gắng cắn răng mà nghe. Nếu săn, bắn lúc đó là gã thì tôi cô sợ cô thẹn vì chính gã đưa em, pass cho tôi, vì vậy tôi có vào chơi cũng vì sự cổ vũ, của gã, nhưng cô chỉ thuộc sở hữu của một mình gã, còn có phần cô nhỏ của kẻ xấu xa. Chẳng khác nào tôi đang chơi gian, chơi trộm ơ, cô hề có sự đồng ý của chủ nhân, lại ngang nhiên vào ơ chơi ngon lành. Thì, giống như mình là một kẻ nửa đêm mò vào nhà người ta ăn trộm, và hoài âm thay chủ nhà còn thức trắng, bèn suýt chó ra bao vây và bắt mình tại trận hết đường chối cãi. Mang trong lòng sự bẽ bàng bị bắt quả tang khi mình lỡ làm việc xấu, cùng nỗi lo lắng về tội lỗi do mình gây ra tôi đã thoát khỏi vỏ bọc thiên vương với lời nhắn nhủ đến kẻ xấu xa. Khóc chuyện audio.com, mọi việc đều là lỗi của ta, cô liên quan gì đến ta kiêm, người có trách có mắng thì cứ tìm ta, đừng gây khó dễ với ta kiêm. Khách chương.